mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 189 tập thể Trụy Hà. Nam nhân trong giọng nói sát ý hôi hổi, nhưng mà không đợi hắn có điều hành động, liền thấy hắn động tác cứng đờ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên tan rã không thôi, cả người đong đưa lúc lắc, lắc lư hướng về Kiều Biên đi đến. Tứ gia, ngài đây là làm sao vậy? Cùng kia nam nhân cùng nhau vài tên hắc y nhân tức khắc kinh nghi bất định, kinh ngạc nhìn nam nhân đi bước một đi tới nhịp cầu ven, vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Nếu là hắn lại tiếp tục tiến lên trước vài bước, khẳng định liền sẽ ngã hạ kiều đi, chính là nam nhân phảng phất không nghe thấy giống nhau. Như cũ từng bước một hướng tới nguy hiểm nhịp cầu ven mà đi. Phảng phất hoàn toàn không biết kia phía dưới chờ đợi hắn chính là cuồn cuộn mãnh liệt nước. Sông, Lưu Khoan nhân cơ hội này đem bị trọng thương Sở Tử Nghiên mang theo trở về. Tư ca. Cái kia đầu đội mũ choàng nói lên lời nói tới âm chắc chắc nam nhân rốt cuộc nhìn không được. Dưới chân dùng sức, thân ảnh nháy mắt đi tới nam nhân trước người. Duỗi tay muốn đi túm nam nhân cánh tay, lại bị nam nhân đại lực tránh ra. Hắn lại lần nữa duỗi tay ý đồ đi giữ chặt nam nhân. Đường ngực liền bị nam nhân uy lực 10 phần một quyền đánh trúng. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới, Vi Trung Hồng cũng đầu tiên là sửng sốt. Nhưng thực mau phản ứng lại đây, la lớn, Lục gia, là hắn, là cái kia tiểu hài tử. Hắn ở dùng dị năng thao tác tứ gia, được xưng là Lục gia hắc y mũ choàng nam nhân nghe vậy nhìn về phía bị tật phong tiểu đội mọi. Người hộ ở sau người Đường Ngọc, chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia tứ gia. Cắn chặt hàm răng, hiển nhiên là chính hết sức chăm chú ở làm chuyện gì, quả nhiên là hắn. Hắc y mũ choàng nam nhân lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai mắt híp lại, đôi tay vung lên, năm đạo lưỡi dao gió thẳng tắp hướng tới Đường Ngọc bay đi. Lý Minh Viễn lập tức dựng nên rắn chắc tường đất tiến hành ngăn cản. Lại bị lưỡi dao gió dễ dàng mà xuyên qua, thông suốt tiếp tục chiều Đường Ngọc đánh tới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ phải duỗi tay chế trụ Đường Ngọc eo, mang theo hắn chiều bên phải tránh né, miễn cưỡng tránh đi này một kích, nhưng là Đường Ngọc hết sức chăm chú trạng thái bị đánh vỡ. Tinh thần lực có chút không xong, cái kia cao lớn nam nhân mờ mịt ánh mắt đột nhiên trở nên thanh minh lên. Chợt vừa thấy chính mình đã muốn đứng ở kiều mặt nhất bên cạnh. Lại kém một bước liền phải ngã hạ nước sông. Cũng là rất là khiếp sợ, đây là chuyện gì xảy ra? Tứ gia, ngài vừa rồi không cẩn thận chứ cái kia tiểu thí hài nói. Bị hắn dùng tinh thần dị năng thao tác thân thể, thiếu chút nữa liền phải rơi vào kia nước sông, Vi Trung Hồng lập tức đem sự tình trải qua nói cho. Hắn, nam nhân trên mặt lập tức lộ ra dữ tợn biểu tình. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười liên thanh nói. Hào, hào, hào. Xem ra những người này đều là lưu đến không được. Vi Trung Hồng bị hắn trong giọng nói mãnh liệt sát ý sợ tới mức rụt rụt cổ. Liên tục gật đầu, đúng vậy, là những người này không biết tốt xấu. Chết không đủ tích, nam nhân nghe vậy rất là vừa lòng. Trầm giọng nói, lão Lục, thối lui đến ta mặt sau đi, vừa dứt lời. Mũ choàng nam nhân đã xuất hiện ở hắn phía sau, cao lớn nam nhân duỗi thân một chút tay chân. Đột nhiên một chân đạp ở kiều trên mặt, nguyên bản cũng đã bị luân phiên chiến đấu làm cho yếu ớt bất kham kiều mặt rốt cuộc hoàn toàn giãn. Nứt, dư lại nhịp cầu bắt đầu chấn động lên, hiển nhiên là lập tức liền phải sụp xuống. Nam nhân âm âm cười, đi bước một lui về phía sau tới rồi đất bằng phía trên. Mắt lạnh nhìn lập với nguy mà tật phong tiểu đội, há liêu những người đó trên mặt cũng không chút. Nào hoảng loạn, ngược lại nhanh chóng đứng ở cùng nhau, ở kiều mặt sụp xuống thời điểm, tay cầm tay cùng nhau xuống phía dưới trụy đi. Hừ, nhưng thật ra kiên cường, thấy mấy người theo vỡ vụn kiều mặt cùng rơi vào giữa sông cũng không. Hoảng loạn chi sắc khi, cao lớn nam nhân lạnh lùng nói, nhưng mà ở bọn họ rơi vào mãnh liệt nước sông chung trong nháy mắt. Một cây màu xanh lục dây đằng lặng yên không một tiếng động quấn lấy bị những người đó xem nhẹ vu. Thiếu Hằng, đem hắn cùng túm Hạ Hà, với nhị thiếu. Vi Trung Hồng thanh âm đều hãy có chút biến điệu. Hắn đi nhanh vọt tới đoạn kiều biên xuống phía dưới nhìn xung quanh. Trừ bỏ cuồn cuộn nước sông, nơi nào còn có kia Vu Thiếu Hằng bóng dáng. Tính, kia phế vật cũng không có gì dùng. Chỉ cần đem những người này giải quyết, chúng ta cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Vi Trung Hồng sắc mặt vẫn cứ không thế nào hảo. Vu Thiếu Hằng chính là cam đoan không giả với gia nhị thiếu. Nếu không phải trên mặt đất chấn khi bị lạc thạch tạp chặt đứt thắt lưng, bị lưu tại hoán thành căn cứ dưỡng thương, hiện tại ở chỗ gia cầm quyền người là ai còn là cái vấn đề. Lúc này đây vì thiết cục sở này tật phong tiểu đội đế, mới cố ý thỉnh với nhị thiếu hỗ trợ, nếu là không có biện pháp đem người hoàn chỉnh mang về. Hắn kết cục liền. Vi Trung Hồng cơ hồ không dám tưởng tượng với gia chủ biết được Vu Thiếu Hằng tin người chết. Sau sẽ có bao nhiêu tức giận, vội vàng tiếp đón mọi người nghĩ cách duyên hà vớt, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nhưng mà ở Vi Trung Hồng đám người vội không ngừng tìm kiếm mất tích Vu Thiếu Hằng khi, mấy cái sao đầu chợt từ nơi xa giữa sông hiện lên. Một khối thật lớn phù băng xuất hiện ở mặt sông phía trên. Mọi người chậm rãi bò đi lên, nằm sấp ở phù băng phía trên, theo mãnh liệt nước sông, xuống phía dưới du phiêu lưu mà đi, mà phù băng mặt sau có một người bị một cái thô to dây đằng buộc chặt ngâm mình ở nước sông. Đi theo phù băng cùng nhau về phía trước, nhìn kỹ đi, thình lình chính là kia sau lại bị túm nhập nước sông chung Vu Thiếu Hằng, mọi người đều không có. Việc gì đi, ghé vào phù băng phía trên. Tề Hành đè thấp thanh âm hỏi, hắn thanh âm bởi vì hơi lạnh thấu xương mà hơi hơi phát run. Không có việc gì, mọi người đều lắc lắc đầu, chỉ là thân thể đều không tự chủ được mà đánh run. Ngày mùa đông rơi vào như vậy lạnh nước sông cũng không phải là nói giỡn. Chỉ là ở trong nước ngây người vài phút không đến thời gian. Bọn họ thân thể đã bị đông lạnh tê dại. Huống chi hiện tại còn cả người ướt rầm rề ghé vào một khối càng thêm rét lạnh phù băng phía trên, giúp ta cùng nhau đem hắn kéo lên, Lưu Khoan thật sự đông lạnh quá sức. Trong lúc hôn mê người lại trọng đến không được, hắn thật sự không có sức lực đem hắn cũng cấp túm thượng phù băng, mọi người sôi nổi duỗi tay. Ngay cả Đường Ngọc cũng vươn tay nhỏ bắt được Vu Thiếu Hằng thủ đoạn. Nhưng mà ở tiếp xúc đến Vu Thiếu Hằng thủ đoạn sau, hắn đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, một vài bức hình ảnh giống như phim đèn chiếu giống nhau hiện lên ở trước mắt hắn. Chính là người này nổ súng đánh hắn nhất thích ca ca. Đường Ngọc màu đen trong mắt phảng phất có tiểu ngọn lửa ở nhảy lên. Đã đông lạnh có chút xanh tím khuôn mặt nhỏ lại đột nhiên hiện lên một tia đỏ ửng. Hắn thực tức giận, thật sự thực tức giận. Không, muốn, cứu. Hắn, là, cái, hư, người, tiểu hài tử gằn từng chữ một nói, chính vội vàng túm người mọi người đều là sửng sốt. Nhưng xuất phát từ đối đồng bạn tín nhiệm, đại gia đồng thời buông lỏng tay ra, khụ khụ khụ. Thật vất vả bị kéo lên một nửa Vu Thiếu Hằng lần thứ hai ngã trở về nước sông chung. Vẫn luôn ở vào trong lúc hôn mê hắn bị nước sông cấp sạc đến rốt cuộc tỉnh lại. Ho khan vài thanh, mới chậm rãi mở mắt, kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên bị dây đằng bó ngâm mình ở nước sông. Hắn ngẩng đầu, liền thấy được như hổ rình mồi tật phong tiểu đội mọi người. Hắn tức khắc đại kinh thất sắc, há mồm dục kêu, lại bị một bàn tay lần thứ hai gõ hôn mê bất tỉnh, là hắn làm hại Lục Ca cùng sở đội rớt xuống hà. Tề Hành thu hồi tay. Nhìn về phía Đường Ngọc tiểu hài tử dùng sức gật gật đầu, Tề Hành hiểu rõ gật gật đầu. Không có lại hỏi nhiều, bọn họ hiện tại yêu cầu làm chính là ở tìm được Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên phía trước tận lực. Bảo trì thể lực đúng vậy, bọn họ rất có tin tưởng có thể tìm được Lục Văn Ngạn bọn họ. Bọn họ trên người tử hệ thống tuy rằng không bằng Lục Văn Ngạn hệ thống tính năng hoàn bị. Nhưng kiến thức cơ bản có thể vẫn là thập phần đầy đủ hết. Bọn họ đồng dạng có thể thông qua hệ thống bản đồ nhìn đến đồng bạn nơi vị trí. Bởi vậy bọn họ ở phát hiện cái kia kêu tứ gia ý đồ sau. Không có chút nào hoảng loạn, ngược lại lựa chọn tương kế tựu kế, thành công thoát ly bọn họ vòng vây. Mang lên Vu Thiếu Hằng nguyên nhân là cảm thấy hắn nhất định cùng Vi Trung Hồng thiết hạ bẫy dập có quan hệ, nói không chừng có thể từ hắn trên người được đến một ít tin tức. Lại không nghĩ rằng thế nhưng là hắn ám toán Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên, không hề nghi ngờ. Hắn nhất định là cùng Vi Trung Hồng có điều cấu kết. Như vậy có thể từ hắn kia đạt được tin tức liền càng nhiều. Hết chương.